Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 225, ngươi hiểu hay không cái gì kêu thân sĩ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Vân Nguyệt càng thêm chắc chắn cảm giác mãnh liệt trong lòng. Người trước mặt này, 8 phần 10 chính là Hồng Bảo yêu nghiệt tối hôm qua. Địch, thế nào, bổn vương đoán đúng rồi sao? Đông Phương Vân Khởi vừa cười vừa thản nhiên phóng điện về phía nàng. Ánh mắt mang theo ý trêu chọc trắng trợn đến mức khiến Xích Diễm bên cạnh suýt chút không nhịn được muốn ra tay. Không chút khách khí, Xích Diễm lập tức kéo Vân Nguyệt ôm vào ngực. Ngoài mặt cười tươi nhưng trong lòng lại âm trầm. Đáp, đáng tiếc Việt Vương Điện hạ đoán sai rồi. Nguyệt Nhi là người bị Thánh Cung công nhận là huyền lực phế vật. Ồ, Đông Phương Vân Khởi có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ nhàn nhạt cười, thì ra là vậy, là bổn vương thất lễ, mong tưởng cô nương đừng để trong lòng. Không sao, đích xác là ta quá nhược mà thôi. Vân Nguyệt cười thoải mái, không để ý chút nào. Tuy tưởng cô nương không có huyền lực, nhưng có thể khiến huyền vương điện hạ một lòng một dạ, hẳn là tự có chỗ hơn người, cũng không cần quá khiêm tốn. Vân Nguyệt liền chuyển đề tài, không biết Việt Vương Điện hạ chuyến này đến Bắc Tường Quốc, ngoài du ngoạn ra còn có dự định gì khác? Thật không giấu, chuyến đi này chủ yếu là đi cùng sáu muội du ngoạn. Nhưng nếu may mắn, bổn vương hy vọng có thể tìm được dưỡng tinh đan. Dù sao loại đan dược này đã thất truyền, muốn tìm cũng khó. Dưỡng tinh đan, ồ, tưởng cô nương từng nghe qua loại đan này. Không từng nghe, chẳng lẽ Đông Ly Quốc không có đan dược ấy, nên phải đến Bắc Tường Quốc tìm sao? Đúng vậy, dưỡng tinh đan đã thất truyền 3.000 năm rồi. Đã thất truyền, Việt Vương Điện Hạ lại có niềm tin tìm được sao? Nghe nói mấy tháng trước, tụ bảo đường ở Quý Quốc lần lượt nghiên cứu ra sinh cốt hoàn và thần tiên thủy. Công dụng tương tự như thần đan thất truyền 3.000 năm. Trước kia ta từng đến khắp tụ bảo đường ở Đông Ly Quốc hỏi thăm. Nhưng vật quý quá khó cầu. Hơn nữa nghe nói là một vị luyện đan sư thần bí, không nguyện tiết lộ danh tính đã luyện chế ra. Cho nên lần này, ta đặc biệt đến Bắc Tường Quốc, mong tìm ra người đó xem có thể giúp ta luyện chế dưỡng tinh đan không. Thì ra là vậy. Không biết Việt Vương Điện Hạ cần loại đan dược đó để làm gì. Bổn vương sinh ra đã mang dị tật, dương khí yếu nhược, chỉ có dưỡng tinh đan mới có thể điều dưỡng thân thể. Nếu không, dù huyền lực có cao đến mấy cũng sẽ chết sớm. Nói đến đây, Đông Phương Vân Khởi khẽ cười, lại nói tiếp, bởi vậy ta mới nghĩ đến nhờ ký châu tụ bảo đường đường chủ giúp tìm vị luyện đan sư kia. Giúp Việt Vương Điện Hạ liên hệ với đường chủ thì không thành vấn đề. Nhưng tìm ra vị luyện đan sư đó hay không thì ta không dám bảo đảm. Vậy thì đa tạ. Không bao lâu sau, Đông Phương Uyển Hàm quay lại, so với sắc mặt khó coi lúc trước, nay đã khôi phục phần nào vẻ dịu dàng. Thật xin lỗi, khiến Huyền Vương Điện Hạ và tưởng cô nương đợi lâu. Vừa nói, nàng vừa bước đến trước mặt Xích Diễm, định hành lễ xin lỗi, nhưng lại vô tình vấp vào bậc thềm. A, một tiếng thét vang lên, thân ảnh nàng lảo đảo ngã về phía trước. Đúng lúc phía dưới là vị trí của Xích Diễm, mắt thấy Đông Phương Uyển Hàm sắp ngã thẳng vào người hắn. Xích Diễm hoàn toàn có thể giơ tay ra đỡ lấy, đóng trọn vai anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng sắp chạm vào áo hắn, Xích Diễm như tránh phải ôn dịch, nghiêng người né đi, một tay còn ôm lấy Vân Nguyệt sang bên, dứt khoát né xa. Đông Phương Uyển Hàm trừng lớn mắt, trời ạ, rõ ràng nàng đã tính toán góc ngã chính xác. Thế mà tên nam nhân kia lại như thể sợ nàng lây bệnh mà tránh xa, không thèm đỡ lấy, mà nàng vốn chẳng định ngã thật, hoàn toàn có thể dùng khinh công giữ vững. Nhưng động tác đột ngột né tránh của Xích Diễm khiến nàng không kịp phản ứng. liền ngã một cú đau điếng ngay tại chỗ. Cách Trương